Mèo trắng Omega cùng hắc báo Alpha. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Trường ngẩn người, nếu không phải ruột thịt thì chính là định mệnh an bài chứ còn gì nữa. Cô không hiểu tại sao lại phải giải thích thêm thế này để làm gì. Bất quá cô thấy nam sinh tự hồ cũng không định nói quá nhiều, bản thân cũng không phải người thích xen vào việc của người khác, liền đưa cho cậu chìa khóa phòng y tế trường. Thời gian cũng không còn sớm, cô về trước đây. Khi nào hai em rời đi thì giúp cô khóa cửa rồi để chìa khóa ở phòng bảo vệ nhé. Hạ Hoài nhận lấy, nói cảm ơn. Trước khi Giang Sơ Tinh tỉnh dậy, Hạ Hoài đã đến văn phòng của lão Hứa, xin nghỉ một tối. Bên ngoài trời tối dần, Hạ Hoài ngồi ở mép giường, nhìn nam sinh trên giường cuộn tròn thành một cục tựa hồ đang ngủ không yên, nhíu mày tỏ vẻ bất an. Anh vẫn luôn cau mày, từ nhỏ đã cứ như vậy. Hạ Hoài duỗi tay giúp anh vuốt phẳng, Giang Sơ Tinh chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt của cả hai giao nhau trong không trung. Một lúc sau, Giang Sơ Tinh nhìn đi chỗ khác từ trên giường ngồi dậy. Bởi vì động tác quá mạnh, khiến cho đầu óc anh choáng váng, suýt chút nữa té ngã. Hạ Hoài vội vàng đỡ lấy anh. Cẩn thận, Giang Sơ Tinh thấy cậu nắm cổ tay mình, theo bản năng muốn gạt đi, nhưng lại phát hiện trên người mình không có gì khác thường. Dần dần thả lỏng dây thần kinh căng cứng, nhìn xuống những ngón tay thon dài của Hạ Hoài, không nghĩ tới hiện tại Hạ Hoài đã có thể nắm lấy toàn bộ cổ tay anh. Hạ Hoài lập tức thu tay về, khẽ hỏi, có thể đi được không? Giang Sơ Tinh gật đầu. Hoàn xuân vào ban đêm vô cùng yên tĩnh, bây giờ là thời gian tự học buổi tối, trên sân chơi cũng không có ai. Dưới ánh đèn đường, cả hai một trước một sau đi cùng nhau. Giang Sơ Tinh có thể cảm giác được chính mình thật sự rất nhớ nhung cỗ hương vị kia trên người Hạ Hoài, nhưng anh cũng biết nếu không có chú Hạ và dì Lâm, Hạ Hoài sẽ không đối xử với anh như vậy. Anh muốn đến gần Hạ Hoài. Nhưng theo bản năng lại cảm thấy sợ hãi. Nếu như anh không mắc phải căn bệnh này, nếu như anh và Hạ Hoài vẫn có thể giống như lúc trước. Nhưng không có nếu như, anh nhìn theo bóng lưng Hạ Hoài, em ái tựa như tia sáng duy nhất dẫn đường trong đêm đen, dù là xưa hay nay, đều có sức hút vô hạn đối với anh. Tựa như ánh mặt trời, nhận thấy bóng dáng đi theo mình cách càng ngày càng xa, Hạ Hoài quay đầu lại nhìn anh. Sao vậy, không biết từ khi nào, Giang Sơ Tinh đã cùng cậu cách một khoảng. Giang Sơ Tinh đứng dưới ánh đèn nhìn cậu cười cười. Cảm ơn, hôm nay lại làm phiền em mất rồi. Đồng tử của Hạ Hoài ngưng trệ. Cậu tiến lên, lục lọi trong túi quần, rồi mở tay đưa tới trước mặt Giang Sơ Tinh. Có muốn không? Trên mặt Giang Sơ Tinh cứng lại 2 giây, ngay sau đó rũ mắt nhìn về phía lòng bàn tay cậu, đột nhiên cong môi, em ấy đưa kẹo cho anh kìa. Giang Sơ Tinh cầm lấy, lột vỏ kẹo ra bỏ vào trong miệng. Anh tiến lên mấy bước cùng Hạ Hoài sóng vai đi về phía trước. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hạ Hoài. Về sau đừng nói cảm ơn nữa. Giang Sơ Tinh cảm thấy đường trong miệng từ từ tan ra, rất ngọt ngào, vừa nghe xong những lời cậu nói đã không cẩn thận cắn nát nửa viên. Sau một lúc lâu, anh mới lầm bầm ừ một tiếng. Về sau không nói, hai người tùy tiện ăn chút gì đó dưới lầu, khi về đến nhà đã là 9 giờ. Hạ Hoài bước ra khỏi phòng tắm liền nhận được cuộc gọi từ cha mình. Thanh âm bên kia rất nôn nóng. Tình huống của Sơ Tinh hiện tại thế nào rồi? Bà vừa mới làm xong ca phẫu thuật hiện tại mới nhìn thấy tin nhắn của con. Đã không sao rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, trên bầu trời có một vài ngôi sao thưa thớt. Hạ Thừa Minh hỏi, Sơ Tinh có để lộ bản thể không? Có, Hạ Hoài nói, nhưng hiện tại hẳn là không có vấn đề gì. Hạ Thừa Minh, vậy thì tốt, 2 ngày này con chú ý một chút, thằng bé cùng Omega khác không giống nhau. Vâng, Hạ Hoài đáp, vuốt lại những sợi tóc mái trên trán, nghĩ đến những khoảnh khắc mình ở bên Giang Sơ Tinh mấy ngày nay, giọng cậu trùng xuống. Bà, con muốn nói với ba chuyện này. Bên kia ừ một tiếng, Hạ Hoài nheo lại đôi mắt đào, cuối cùng mới nói. Thứ sáu có cuộc họp phụ huynh, ba nhớ tới. Còn tưởng chuyện gì, ba nhớ rồi. Hạ Thừa Minh lại dặn dò nói. Sơ Tinh có thể sẽ khó chịu vào nửa đêm trong kỳ động dục. Thằng bé rất ỷ lại vào tin tức tố của con. Đợi lát nữa con đến phòng thằng bé phóng ra chút tin tức tố, có thể phát huy tác dụng trấn an nhất định. Hạ Thừa Minh lại nghĩ đến hai đứa nhỏ này mấy năm nay hình như không có tiếp xúc nhiều, lại nói tiếp. Hiện tại để ba gọi điện thoại cho thằng bé, con nhớ rõ lời ba nói đấy. Sau đó Hạ Hoài đi tới phòng anh, cậu mới vừa đi tới cửa phòng Giang Sơ Tinh, thì cửa đã bị mở ra. Hai người vừa vặn đụng phải nhau, Giang Sơ Tinh thấy cậu đứng ngoài cửa liền vội vàng lui sang một bên, vẻ mặt có chút khó xử. Chú Hạ đã nói với anh rồi, em chỉ cần phóng một chút tin tức tố thôi là được, anh bây giờ vẫn còn cảm thấy ổn. Em có cần anh đưa vào không? Không cần, Hạ Hoài nhìn bộ đồ ngủ trong tay anh muốn đứng ở đây nhìn luôn hả? Giang Sơ Tinh nắm chặt quần áo trong tay, từ bên người cậu chạm vai đi qua. Anh đi tắm rửa, nghe được tiếng đóng cửa phòng tắm, con ngươi đen như mực của Hạ Hoài liền rũ xuống. Hạ Hoài lộ ra tai và đuôi báo cùng mùi gỗ thông biển của Alpha tùy ý lan tràn, giống như cường giả chiếm lĩnh lãnh thổ, làm từng ngóc ngách trong phòng đều dính mùi vị của chính mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Hoài cũng trở về phòng. Cậu ngồi vào bàn, lấy giấy gấp ra, thành thạo mà gấp sao? Nghĩ đến bộ dạng yếu ớt của Giang Sơ Tinh trong phòng vệ sinh của trường hôm nay, những nghi vấn quanh quẩn trong lòng cậu càng lúc càng lớn. Cuối cùng, lấy điện thoại ra, gõ vào thanh tìm kiếm, tại sao lại sợ người khác chạm vào cơ thể mình? Có người nói là bệnh tâm lý, không có tự tin, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lại có người nói lập do chứng sợ hãi giao tiếp xã hội, mắc chứng vọng tưởng. Cái gì đều có, lung tung linh tinh. Cuối cùng Hạ Hoài dừng lại ở chữ, thói ở sạch kết hợp với phản ứng của Giang Sơ Tinh. Hạ Hoài khẳng định suy nghĩ của mình, tiếng cửa phòng tắm mở ra, mang suy nghĩ của Hạ Hoài trở về. Giang Sơ Tinh mở cửa phòng, nghênh diện là một luồng tin tức tố alpha mạnh mẽ úp tới. Anh rõ ràng cảm thấy cổ có chút xương chướng đau nhức, nháy mắt toàn bộ đã được trấn an xuống. Vào lúc này, anh sâu sắc nhận ra rằng anh thực sự ỷ lại vào tin tức tố của Hạ Hoài. Xốc chăn lên giường, anh dựa vào đầu giường nhắm mắt cảm thụ một chút tin tức tố của Hạ Hoài. Tin tức tố của Hạ Hoài như thủy tùng mọc dưới biển sâu, mang theo sức mạnh trường tồn, mọi ồn ào náo động và buồn phiền trong lòng anh ở một khắc kia liền nháy mắt yên lặng, lúc lướt qua lại nhẹ nhàng nhàn nhã. Giang Sơ Tinh mở mắt ra, cúi người từ dưới giường lấy một cái hộp lớn. Bề mặt của hộp sạch sẽ, vừa thấy đã biết đồ vật bên trong được người nâng niu thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơ Tinh chậm rãi mở hộp ra, có một bức tranh nằm trong đó, được đóng khung rất tinh xảo. Đó là một bức tranh mang đầy ý cảnh, màn đêm yên tĩnh, bầu trời đầy sao, lộng lẫy chói mắt, ở giữa có một đạo ánh sáng xuyên qua không trung dẫn lên bầu trời. Phía dưới bầu trời đêm là mặt biển phản chiếu những vì sao, mặt nước gợn sóng lăn tăn, những vì sao như đang cong mắt cười. Nhưng phải nhìn kỹ bức tranh mới nhận ra, bức tranh bị đảo ngược thực tế là những ngôi sao đang ở trên biển, còn những ngôi sao trên bầu trời đêm kia chỉ là hình ảnh phản chiếu của chúng, như muốn nói với mọi người rằng không có biển thì không có sao. Giang Sơ Tinh vươn tay xoa xoa bức tranh, ánh mắt theo ngón tay lướt qua mọi nơi. Cuối cùng ánh mắt anh dừng ở phía dưới bên phải bức tranh. Ngón tay sờ vào tên bức tranh cùng một câu đề. Ngôi sao của biển, vạn trượng quang mang, tràn vào trong sóng xanh mênh mông. Toàn thân tỏa sáng, thiếu niên còn trẻ đã xưng vương. Chúc mừng A Hoài sinh nhật 16 tuổi vui vẻ. Bởi vì trường kỳ uống thuốc, Giang Sơ Tinh đã lâu không mơ tới những chuyện trước kia, có lẽ hôm nay vì gặp được Lâm Hòa mới khiến anh rơi vào vũng lầy ký ức. Anh mơ về ngôi nhà ở Hải Thành năm ấy, trong căn phòng nhỏ tăm tối. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Giang Sơ Tinh chỉ cảm thấy mệt mỏi, cảm giác không có tinh thần gì cả, giấc mơ đêm qua của anh cũng tan thành những mảnh nhỏ. Anh bất giác đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của chính mình, vết thương ẩn bên trong vẫn còn bỏng rát, đau đớn xuyên qua lớp quần áo. Anh kéo bộ đồ ngủ bằng vải bông trắng lên, để lộ vòng eo gầy, đưa tay vuốt lên vết sẹo trên bụng dưới. Màu sắc của mảnh da đó khác hẳn với lớp da bên cạnh, hẹp dài lại dữ tợn, gớm ghiếc như một con rết uốn lượn khiến người nhìn không khỏi kinh hãi. Giang Sơ Tinh xuất thần như thể trở lại với vết thương đau đớn đến chết lặng 8 năm trước, máu tươi ướt sũng quần áo. Anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo của mình, đè nặng tiếng nói, như là đang tự an ủi bản thân. Cũng không phải là đặc biệt khó coi lắm đâu nhỉ. Tinh Quang, ngày cuối tuần sau khai giảng rất bận, Giang Sơ Tinh sáng sớm đã tới cửa hàng hỗ trợ. Mới vừa tiễn một đám học sinh đi, sau một ngày vội vàng, Giang Sơ Tinh ở sau quầy ba vặn vẹo cổ, lấy ra sổ sách bắt đầu đối chiếu. Ông chủ nhỏ, cho 4 ly ô long đào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Sơ Tinh ngẩng đầu nhìn thấy cô ăn, vô thức nhìn về phía sau, quả nhiên, Hạ Hoài đang đứng ở phía sau, lưng đeo hộp đàn guitar, bên cạnh còn có hai người khác. Cô An bổ nhào vào quầy ba cầm lấy sổ cái trên tay Giang Sơ Tinh. Sơ Tinh ca, sao anh lại cứ như một ông già vậy? Thời buổi nào rồi còn dùng cái này để tính toán? Người phía sau đoạt lấy sổ sách trong tay hắn, một lần nữa thả lại trên quầy ba, không tiếng động liếc mắt nhìn hắn. Hoài ca, sao cậu hung dữ với tớ thế? Cô An nói, tớ đây chẳng phải là sợ Sơ Tinh ca của chúng ta mệt nên mới vậy à? Cô An thấy Hạ Hoài lại nhìn lại đây, vội vàng câm miệng, cất bước đến băng ghế dài. Sơ Tinh ca, em muốn thêm nhiều đá, cảm ơn anh nhá. Giang Sơ Tinh đặt tập hóa đơn vào trong ngăn kéo, cười với Hạ Hoài. Ra ngồi đi, anh đi lấy cho mấy em ô long đào. Thấy Giang Sơ Tinh xoay người, Hạ Hoài như muốn nói gì đó, Giang Sơ Tinh quay đầu lại nhìn cậu hỏi. Em muốn uống sữa đậu nành đào. Hạ Hoài nhìn anh, khẽ gật đầu rồi cõng guitar đi về phía băng ghế dài. Đến lúc Giang Sơ Tinh bưng khay đi qua thì nghe thấy mọi người đang bàn bạc về bài hát sẽ hát vào tối mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơ Tinh đặt đồ uống lên bàn, thản nhiên hỏi. Ngày mai mọi người có biểu diễn à? Đúng vậy. Cô An nhét ống hút vào trong cốc hớp một ngụm lớn, mơ hồ nói. Ngày mai là ngày kỷ niệm của ban nhạc bọn em á. Giang Sơ Tinh gật đầu, đặt ly sữa đậu nành vị đào lên bàn Hạ Hoài, đặt cốc cuối cùng trước mặt cậu nhóc bên cạnh. Anh chưa từng nhìn thấy nam sinh này trước đây, vì vậy khó tránh khỏi nhìn hơn một cái. Tưởng Nam cười với anh, ánh mắt có chút sáng ngời, dùng mơ u bàn tay chạm chạm cánh tay Hạ Hoài. Này là bạn cậu à? Hạ Hoài ngẩng đầu liếc nhìn hắn, sau đó lại nhìn Giang Sơ Tinh, mở miệng nói. Không phải, Giang Sơ Tinh sống lưng cứng đờ, nắm chặt khay trong tay. Bây giờ họ thậm chí còn không phải là bạn bè ư, bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử. Cô An khều một chút Tiêu Thời bên cạnh mình, Tiêu Thời vẻ mặt khó xử, vừa định há mồm hóa giải xấu hổ, liền nghe Hạ Hoài nói. Anh trai tôi, mấy người đều sửng sốt cái đáp án này có chút ngoài dự đoán. Giang Sơ Tinh ngước mắt nhìn về phía Hạ Hoài. Hạ Hoài đang cúi đầu nhìn danh sách bài hát cụm từ. Anh trai tôi, kia dường như chỉ là trong lúc vô tình được nói ra. Ồ, là anh của cậu à, Tưởng Nam cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc tôi còn rất thích, loại hình này, hắn còn chưa kịp nói hết lời, Hạ Hoài đã. Bốp, một tiếng ném danh sách nhạc lên bàn chặt đứt lời nói của hắn, cắn ống hút vào trong cốc quay đầu hỏi khẽ. Cậu vừa nói cái gì? Tưởng Nam nhìn cậu ta thế này, nhướng mày yên lặng, sau đó nhìn về phía Giang Sơ Tinh cười tủm tỉm nói. Anh trai của Hạ Hoài, ngày mai anh có muốn đi qua nghe bọn này biểu diễn không? Cô An ở một bên phụ họa. Đúng á, ngày mai là buổi biểu diễn đầu tiên ban nhạc bọn em tổ chức trình diễn. Sơ Tinh ca tối mai anh có rảnh không? Giang Sơ Tinh theo bản năng nhìn về phía Hạ Hoài. Thế có tiện không? Sẽ không. Cô An đẩy đẩy người bên cạnh. Có phải không Tiêu Thời? Tiêu Thời quan sát vẻ mặt của Hạ Hoài, gật đầu. Đúng vậy, nhiều người càng náo nhiệt Hoài ca đã cho chúng em vài vé đấy. Hai chữ Hoài ca bị hắn nhấn đến đặc biệt manh, Hạ Hoài dương mắt nhìn Tiêu Thời, liếc mắt một cái Tiêu Thời ngạnh cổ coi như không nhìn thấy. Hắn lấy trong ba lô ra một tấm vé, đưa cho Giang Sơ Tinh. Ở quán ba Thanh Phong, lúc đó anh và Hoài ca có thể đến cùng nhau, nếu có vé này thì không cần trả tiền rượu. Giang Sơ Tinh cầm lấy vé. Cảm ơn, ông chủ cho một ly trà sữa truyền thống với một bánh pudding. Lại có người tới, Giang Sơ Tinh hướng khách nhân ứng một tiếng, quay đầu lại nói với bọn họ. Cần gì thì cứ gọi anh nhé. Hạ Hoài nhìn anh gấp vé bỏ vào túi quần còn vỗ vỗ rồi chạy đi. Cậu quay đầu nhìn về phía dòng người qua lại ngoài cửa sổ, nhấp một ngụm sữa đậu nành vị đào trên tay, vị ngọt vừa đủ. Cách chương.